Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515. Tinh thần chi lực phỏng đoán. 515, tinh thần chi lực phỏng đoán. Kỳ thật cải biến một chút chính mình cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Hắn tính cách tỉnh táo ổn trọng, cũng không đại biểu hắn không có nhiệt tình cùng kích tình. Ngoại trừ chính mình chiến đấu mà biểu hiện đi ra vấn đề. Trừ cái đó ra, Bulbasaur cũng hướng lên thỉnh giáo hệ lửa Pokemon bồi dưỡng cùng huấn luyện. Hắn sở trường chính là hệ trùng Pokemon, lâu dài học tập cùng xâm nhập nghiên cứu. Bulbasaur hắn đối hệ trùng Pokemon bồi dưỡng, có so với những người khác càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Đồng thời rất nhiều độc đáo kiến giải càng là những người khác không có. Mỗi một hệ Pokemon tri thức đều là bác đại tinh thâm. Lúc trước nếu như không có Koga dạy bảo, Bulbasaur tuyệt đối không có khả năng như vậy hoàn mỹ đem Beedrill độc thuộc tính lực lượng khai phát. Đi ra, các loại thiên hình vạn trạng độc tố, tuyến độc cường hóa cùng dị hóa, Toxic Orb diệu dụng, chân quý phụ trợ dược tề, Lavesta bồi dưỡng Bulbasaur từng bước một làm gì chắc đó. Được chứng kiến Koga năng lực Bulbasaur, có lý do tin tưởng hệ lửa Pokemon bồi dưỡng, lên đồng dạng có chính mình độc đáo kiến giải cùng quyết khiếu. Không phải hắn cũng không có khả năng trở thành liên minh thiên vương, đạt được Sinnoh Gym đỏ thẫm huy chương. Bây giờ hắn đã thu tập được 14 mai đạo quán huy chương. Thời gian kế tiếp Bulbasaur chính là nắm chặt đặc huấn. Sau đó để dưới tay Pokemon thực lực có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Zapdos, Scizor, Beedrill, Butterfree đã đột phá đến thiên vương cấp có một đoạn thời gian. Nhưng mà Bulbasaur đối bọn chúng huấn luyện an bài cũng không có biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là ban đầu nhiệm vụ huấn luyện an bài. Trên thực tế Bulbasaur biết Beedrill huấn luyện của bọn nó trọng tâm hẳn là cải biến một chút. Thiên vương cấp càng thêm chú trọng tự nhiên chi lực cảm ngộ. Tự nhiên chi lực quán thể có thể cực đại tăng lên Pokemon thể chất. Cái này so với phổ thông huấn luyện muốn càng thêm có hiệu được nhiều. Zapdos lôi điện chi lực, Scizor gió bão chi lực, Beedrill hắc ám chi lực, Butterfree tinh thần chi lực. Những thứ này đều cần Bulbasaur mau chóng tìm đúng pháp môn tiến hành khai phát. Nhất là Sinnoh Island phía nam hải vực có thật nhiều không người hoang đảo. Thừa dịp mấy ngày nay Bulbasaur vừa vặn có thể vì Zapdos làm một chút đặc huấn. Về phần thiên vương cấp Pokemon huấn luyện, trước mắt Blaine chính là tốt nhất lão sư. Thỉnh giáo xong hệ lửa Pokemon huấn luyện, Bulbasaur lập tức lại hướng Blaine trưng cầu ý kiến lên thiên vương cấp Pokemon huấn luyện quyết khiếu. Kỳ thật tựa như ngươi nghĩ, thiên vương cấp Pokemon tăng thực lực lên, càng nhiều thiên hướng về cảm ngộ, huấn luyện ra có thể làm chuyện xác thực liền biến thành rất ít. Đương nhiên cũng không phải là huấn luyện ra cái gì cũng không cần làm. Pokemon lĩnh ngộ tự nhiên chi lực, làm huấn luyện ra chúng ta có thể giúp Pokemon tìm tới một cái có thể nhất gây nên tự nhiên chi lực cộng minh hoàn cảnh. Đối với Bulbasaur nghi vấn, Blaine biểu hiện được vô cùng kiên nhẫn, tựa như Blaine ngươi một mực để Magma đợi tại núi lửa trong nham tương giống nhau sao? Đúng, ta Magma cảm ngộ đến là nham tương địa hỏa chi lực. Bởi vậy dung nham núi lửa bên trong là đối hắn cảm ngộ tự nhiên chi lực tốt nhất hoàn cảnh. Trải qua Blaine cái này nhắc một điểm, Bulbasaur lập tức đối thiên vương cấp Pokemon huấn luyện biến thành càng phát rõ ràng sáng tỏ, đồng dạng là lĩnh ngộ, đoán chừng các Pokemon đột phá đến quán quân cấp, tìm tới một cái thích hợp hoàn cảnh, đối với Pokemon cảm ngộ lực lượng pháp tắc, đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Butterfree lĩnh ngộ là tinh thần chi lực, không biết nó có thể hay không giống ta tu luyện siêu năng lực. Tướng tinh huy ánh trăng hấp thu đến trong cơ thể tăng cường lực lượng. Minh bạch hoàn cảnh đối thiên vương cấp Pokemon tầm quan trọng về sau. Bulbasaur đột nhiên trong đầu tung ra một cái ý tưởng. Cái này khiến hắn sinh ra ban đêm mang theo Butterfree cùng một chỗ hấp thu ánh sao ánh trăng ý nghĩ. Nếu như Butterfree cũng có thể nắm giữ cái này gian lận thức phương thức tu luyện. Cái kia sau Butterfree thực lực đoán chừng sẽ tăng lên đến so với Beedrill bọn chúng nhanh hơn. Bulbasaur là một tái hành động phái. Hơn 5 giờ chiều đến Blensinaba Gym. Trải qua trước sau mấy trận Pokemon đối chiến. Lại hướng lên thỉnh giáo hồi lâu liên quan tới Pokemon bồi dưỡng cùng huấn luyện phương diện. Kinh nghiệm, đẩy cửa xem xét trời đã triệt để đen. Từ đỉnh núi hướng xuống nhìn, toàn bộ Cinnabar Island cảnh đêm thu hết vào mắt. Từng đầu đường đi đèn đuốc rã rời. Ở vào đỉnh núi lên dân túc, ngược lại là có vẻ hơi quạnh quẽ. Bất quá hôm nay Bulbasaur bốn cái đến. Lại là để dân túc biến thành có chút náo nhiệt. Erika cùng Kinsawara cùng Blaine có quan hệ thân thích. Trên cơ bản có thể nói là người một nhà. Bữa tối thời gian nhiệt nhiệt nháo nháo. Dù là Bulbasaur cũng không nhịn được tham dự vào đám người bàn ăn trong trò chơi. Bulbasaur-kun, còn có 2 tháng chính là liên minh đại hội. Đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều huấn luyện gia sẽ tiến về đảo quán làm khiêu chiến, cho nên xế chiều ngày mai ta liền muốn trước về Celadon City. Cho nên tạm thời không có cách nào tại tiếp tục cùng ngươi lữ hành. Đang giúp Misty cùng nhau tắm, Bat, Erika, gặp Bulbasaur tiến phòng bếp hỗ trợ ném rác rưởi, cảm xúc có chút trầm thấp lên tiếng nói. Không sao a. Cinnabar Island đã chính là ta lần này thu thập huy chương lữ hành điểm cuối cùng. Ta ở chỗ này tạm thời đợi mấy ngày. Ta cũng muốn về Viridian City. Cho nên không có chuyện gì. Lại nói Misty ngươi đây. Xế chiều ngày mai muốn hay không cùng Erika cùng rời đi. Trước đó ngươi tốt không dễ dàng thông qua hệ thủy Pokemon đảo quán quan hệ hữu nghị đại hội. Hái đi Cerulean Gym Kanto yếu nhất tên tuổi. Về sau một mực bồi tiếp ta lữ hành. Mặc dù ngươi có đem xích kinh ngay tại đạo quán bên trong. Bất quá ngươi 3 người tỷ tỷ sức chiến đấu ngươi cũng biết. Đoán chừng không ít đưa ra Cerulean Gym huy chương. Kỳ thật Erika nói đến đây một chuyện thời điểm. Misty cũng muốn về Cerulean Gym. Bởi vì nàng là Cerulean Gym đạo quán huấn luyện ra, bả vai nàng bên trên gánh chịu trách nhiệm rất nặng, nàng cho tới nay đều cảm thấy mình là một cái rất có mộng tưởng cùng mục tiêu nữ sinh. Không phải nàng cũng sẽ không một cái nữ hài tử đơn độc đi ra lữ hành. Bất quá bồi tiếp Bulbasaur cùng một chỗ lữ hành đoạn thời gian này. Không thể không nói nàng thời gian dần qua có chút không muốn xa rời Bulbasaur. Bây giờ đột nhiên muốn về đến Cerulean Gym, gánh vác lên đạo quán huấn luyện ra chức trách, nàng thật đúng là đánh trong đáy lòng không nguyện ý. Bất quá lý trí nói cho nàng, nàng hiện tại hoàn toàn chính xác nên tạm thời rời đi. Vì Bulbasaur đồng thời vì mình, ngày mai ta cũng sẽ cùng Erika cùng đi, Kinsawara liền tạm thời đi theo bên cạnh ngươi đi. 2 người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dạng này ta cùng Erika cũng yên tâm một chút. Tốt, đối với Erika cùng Misty tạm thời rời đội, Bulbasaur cũng không hề cái gì sầu não. Dù sao chuyến đi này trên cơ bản đã kết thúc. Hắn tại Cinnabar Island đợi không được mấy ngày cũng muốn về Viridian City. Mà Viridian City đến Celadon City xe lửa. Cũng liền chừng nửa canh giờ, Celadon City có thông hướng Cerulean City xe lửa, đồng dạng không hao phí bao lâu thời gian, lần này chỉ là ngắn ngủi tách ra, chờ đạo quán giúp xong liền lại có thể gặp mặt. Rõ ràng là thời tiết chuyển lạnh mùa thu, nhưng là bởi vì chỗ nhiệt đới, tăng thêm trên đảo địa nhiệt tài nguyên phong phú, nhiệt độ không khí so với phía Bắc Đại Lục phải cao hơn nhiều. Cửa sổ có rèm bên ngoài dế quắc quắc giống giữa hè thời tiết ban đêm. Chiêm chiếp tư tư réo lên không ngừng. Đuổi đến một ngày đường. Bussora mời tay sớm trở về phòng thiếp đi. Bất quá Bussora lại lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt di động đi vào dân túc trên nóc nhà. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút suy nghĩ trong lòng. Nếu như Butterfree cũng có thể hấp thu ánh sao chi lực, như vậy sau này tăng thực lực lên liền nhẹ nhõm nhiều. Bussora tinh tinh âm thầm nghĩ tới. Butterfree, chuẩn bị xong chưa? Trong phòng thời điểm Bussora liền phóng ra Butterfree, một người một sủng lặng yên không một tiếng động cùng nhau xuất hiện tại trên nóc nhà. Bussora thả ra Hydro, để hắn ẩn nấp trong bóng đêm thay hắn cảnh giới, nhìn một chút sinh ra cánh bướm hoa lệ mộng ảo Butterfree. Nhẹ giọng dò hỏi, đây đấy tương đương, đêm nay bóng đêm phi thường đẹp. Không có bị sương mù, ô nhiễm ánh sáng bầu trời đêm, nhất câu tàn nguyệt treo đầu cành, quần tinh lúc này đã tải bắt đầu náo nhiệt nháy mắt. Cái này khiến ta Bussora đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mờ mịt trên bầu trời đêm có phải hay không có một cái mỹ lệ phố xá. Phố xá bên trên bán lấy một chút trên đời không có quý hiếm vật phẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.